Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thuốc xong thì có thể về rồi, bây giờ cố gắng đừng đi lại nhiều. Nếu có điều kiện thì gọi xe đến đón. Giang Thiên Ca nghe lời gật đầu, bảo bà lão ở bên cạnh chờ, cô gọi điện thoại về nhà. Ông Giang, Giang Viện Triều, Giang Hướng Lợi đều có xe. Hỏi xem xe của ai ở nhà thì lái xe qua đón. Nhưng Giang Thiên Ca không ngờ bọn họ lại kéo nhau đến đông đủ như vậy. Nhìn thấy mấy người chạy vào, Giang Thiên Ca có chút tê cả da đầu. Ông Giang, Giang Viện Triều đều vào tìm bác sĩ hỏi tình hình. Giang Thiên Ca nhìn về phía Giang Chiêu Dương ở bên cạnh. Điện thoại cô gọi về là Giang Chiêu Dương nghe. Cô đã dặn dò rất kỹ, còn dặn đi dặn lại 2 lần. Bảo cậu đừng lên tiếng, tốt nhất là có thể lặng lẽ gọi Trịnh Văn Hoa, hoặc là lái xe của ông nội, Chu Lý đến đón. Trở về nhà, cô sẽ giải thích chuyện này với ông nội và những người khác. Vậy mà Giang Chiêu Dương cái miệng rộng này, bây giờ lại gọi tất cả mọi người đến cho cô. Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi, anh làm sao vậy, anh không nghe thấy em nói gì sao? Giang Chiêu Dương cũng ý thức được mình đã làm hỏng việc Giang Thiên Ca giao phó, cười gượng gạo. Cậu ta muốn lặng lẽ đi tìm Trịnh Văn Hoa, nhưng thật trùng hợp, lúc cậu ta tìm Trịnh Văn Hoa, lại để Giang Viện Triều và Giang Hướng Lợi gặp được. Bà cậu ta nghe nói bà nội ở bệnh viện, sợ đến mức la hét lên, ông nội cũng biết chuyện. Sau đó, cả nhà kéo nhau đến bệnh viện, Giang Chiêu Dương cười gượng gạo nói, Thiên Ca, ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn. Giang Thiên Ca, Vân Mộng Hạ Vũ mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện. Trong phòng khám, bác sĩ nhìn thấy Giang Viện Triều bước vào, còn giật mình, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Biết được bọn họ là người nhà của bà Giang, đến tìm hiểu tình hình của bà cụ, ông liền kể rõ tình hình của bà cụ, bao gồm cả nguyên nhân khiến bà bị trẹo eo. Nghe xong, sắc mặt của mấy cha con liền phức tạp. Nhìn thấy Giang Viện Triều bước ra khỏi phòng khám, Giang Thiên Ca đi tới, chủ động nhận lỗi. Ông nội, ba, bác hai, xin lỗi. Là cháu không chú ý, mới khiến bà nội bị thương. Tuy rằng lúc đó tình huống đặc biệt, sự việc đều có nguyên nhân, nhưng dù sao bà nội bị trẹo eo cũng là vì cô, mới có thể đánh nhau với mẹ Châu Thành. Nói thế nào nhỉ, trong lòng cô rất áy náy, cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút áy náy. Cô thật sự không ngờ, bà nội lại bất chấp như vậy để ngăn cản mẹ Châu Thành. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhìn thấy bà nội, cô đều gọi bà ơi bà à, những lời ngon tiếng ngọt đều nói rất trơn tru. Nhưng cô biết, những lời đó đều là nghĩ gì nói đó, căn bản không phải xuất phát từ nội tâm. Vậy mà không ngờ, cô không thật lòng, bà nội lại bị cô dỗ dành đến mức cảm động. Hà, sao lại có cảm giác tội lỗi như kẻ lừa đảo vậy? Giang Thiên Ca chớp mắt, trong lòng có chút áy náy. Giang Hướng Lợi là người đơn giản lạc quan, biết bà cụ không có chuyện gì lớn. Chỉ là bị trẹo eo, tĩnh dưỡng sẽ khỏi, ông cũng không lo lắng nữa, còn cười trêu chọc Giang Thiên Ca. Thiên Ca, được đấy, vậy mà có thể thuyết phục bà cụ đi đánh nhau với con. Trước kia vật tư khan hiếm, hàng xóm láng giềng, vì một sợi dây, một cái kim cũng có thể cãi nhau, bà cụ cũng không ít lần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau với người khác. Nhưng những năm gần đây, điều kiện gia đình đã khá giả. Không cần phải vì những chuyện lặt vặt mà cãi nhau với người khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng nàng dâu trong nhà cũng coi như hòa thuận. Bà cụ cũng không cần phải lo lắng chuyện gì, giống như lão Phật gia được cung phụng. Cứ tưởng bà cụ đã thật sự trở thành lão Phật gia. Không ngờ, già rồi còn có thể, trẻ hóa, cùng cháu gái đi đánh nhau. Giang Thiên Ca rất nghiêm túc sửa lại lời Giang Hướng Lợi. Bác hai. Cháu và bà nội không phải đánh nhau, chúng cháu là lập công. Giang Hướng Lợi cười hỏi, lập công, các con lập công gì? Nhìn thấy vẻ mặt không coi ra gì của Giang Hướng Lợi, Giang Thiên Ca không muốn nói chuyện với ông ta nữa. Cô hừ một tiếng, nói, dù sao cũng là lập công lớn, rồi nhìn về phía Giang Viện Triều. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Giang Hướng Lợi và Giang Chiêu Dương dìu bà cụ lên xe. Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Con biết Giang Viện Triều muốn mắng cô vì chuyện bà cụ bị trẹo eo. Giang Thiên Ca vội vàng cướp lời. Con biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Chuyện này để sau đi, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với ba. Giang Thiên Ca thu lại vẻ mặt thoải mái, thấp giọng kể chuyện của Châu Thành cho Giang Viễn Triều nghe. Nếu như lời Châu Thành nói, máy bay của nước M xâm nhập là sự thật, vậy thì hắn ta cố ý tung tin tức này ra, còn nói những lời gây hoang mang đó. Mục đích chính là muốn gây hoang mang dư luận, gây áp lực cho quân đội, khiến quân đội không dám có hành động gì với chiếc máy bay kia. Chuyện này phải báo cho quân đội biết. Cách chương.